Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1825. Chương 1825 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Hai ngày này công ty mới vừa khai trương, ta rất bận không có thời gian đi ra ngoài, nếu là có thời gian ta cho ngươi gọi điện thoại, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Minh Ca nói xong xoay người chiều khác công ty các đại lão chào. Hỏi, thường thường chạm vào một chén rượu, Viêm dáng sừng sững nhìn cùng mỗi người đều có thể nói thượng. Nói mấy câu, ngữ tiếu yên nhiên Minh Ca. Trong tay cái ly siết chặt lại lòng khai, Minh Ca trước kia sợ nhất nhân tế quan hệ. Cho nên mỗi lần đối ngoại đều là hắn xuất đầu. Minh Ca giống như là hắn cánh chim tiếp theo thẳng che chở gà con. Hắn cho rằng nàng vẫn luôn đều sẽ không thay đổi. Chính là hiện tại, nàng lại thành bay cao thiên nga. Hắn nhìn lên kinh ngạc cảm thán với nàng mị lực, nhưng lại không thể bắt lấy nàng cùng nhau bay lượn. Kỳ thật. Kỳ thật Minh Ca vẫn luôn đều thật xinh đẹp, rất có mị lực. Chỉ là từ trước, nàng mỹ lệ chỉ nở rộ cho hắn một người. Nhưng hiện tại, hắn đã không rõ lắm Minh Ca có thể hay không lại đi hồi hắn bên người. Hắn đột nhiên liền rất tưởng. Tại đây ngọn đèn dầu lay động tiệc rượu thượng quỳ xuống chiều Minh Ca lại cầu một lần hôn. Chỉ là nàng sẽ đáp ứng sao? Minh Ca cùng vài vị thương giới nhân vật hàn huyên vài câu sau. Quay đầu chiều Viêm dáng sừng sững cười cười. Này cười cho Viêm dáng sừng sững dũng khí. Viêm dáng sừng sững đem chính mình trong đầu những cái đó suy nghĩ vứt bỏ. Hắn lại lần nữa đi đến Minh Ca bên người. Minh Ca, như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn khai cái thiết kế công ty? Minh Ca cười cười, không phải đột nhiên nhớ tới. Trước kia liền rất muốn làm này một hàng. Chỉ là khi đó gia đình làm trọng. Hiện tại có thời gian. Tự nhiên là muốn thừa dịp tuổi trẻ đền bù một chút chính mình trước kia tiếc nuối. Nàng thấy Viêm dáng sừng sững mặt lộ vẻ thất ý. Lời nói vừa chuyển hỏi. Ngươi đâu? Ngươi hiện tại thế nào? Mấy năm nay qua có khỏe không? Viêm dáng sừng sững cười khổ một tiếng. Nhưng nơi này rốt cuộc không phải kể ra tương tư ý địa phương. Hắn nhìn Minh Ca nói. Còn hào. Chỉ là vẫn luôn suy nghĩ ngươi. Minh Ca cười. Trên mặt hai cái má lúm đồng tiền nhợt nhạt hiện ra tới. Nhĩ gian trụy sức bởi vì nàng một bên đầu mà tới lui ở ánh đèn chiếu dọi xuống phát ra lộng lẫy. Quang mang, Viêm dáng sừng sững có như vậy một khắc đều xem ngây người. Minh Ca tiếp tục nói. Mấy ngày nay ta rất vội. Chờ thêm đoạn thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm. Đúng rồi, nhà ngươi bên kia thế nào? Nếu là có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi có thể cùng ta nói một tiếng. Viêm dáng sừng sững gật gật đầu. Này một buổi tối hắn ánh mắt liền vẫn luôn ở vây quanh Minh Ca. Hắn uống say. Hắn nhớ rõ chính mình ở cuối cùng thời điểm giữ chặt Minh Ca tay ở kêu lão bà. Chính là Minh Ca lại nhẹ nhàng đem hắn tay đẩy khai. Dáng sừng sững. Người sẽ không lại nhận sai người đi. Hắn đối thượng nàng cười ngâm ngâm ánh mắt. Thân thể một cái giật mình thế nhưng có loại sống lưng lạnh cả người cảm giác. Lại sau lại là nhân viên công tác cùng tài xế đem hắn đỡ lên xe. Hắn ngồi ở trong xe. Nhìn đứng ở cửa Minh Ca một bộ váy đỏ mỹ đến không gì sánh được. Hắn tưởng duỗi tay đi xúc một chút. Nhưng tay vươn đi. Lại cái gì cũng sờ không tới. Minh Ca công ty chủ yếu là lấy tư nhân định chế là chủ. Định chế châu báu quần áo giày. Chính yếu đó là lấy định chế quần áo là chủ. Nàng chủ đánh cao cấp lộ tuyến. Cho nên phải liên hệ một ít cao cấp nhân sĩ. Tại đây loại tấc đất tấc vàng trong thành thị nhất. Không thiếu chính là kẻ có tiền. Minh Ca muốn làm ra chính mình chủ đánh nhãn hiệu. Nàng trước hết cần tìm một ít nổi danh có uy vọng có thế lực nhân vi nàng nhãn hiệu khai cái hào đầu. Mới có thể nâng cao một bước, Minh Ca tìm được cấp quan trọng mục tiêu là một vị kêu Giang Thành nam nhân. Giang Thành cũng coi như là Tống Đình Đình quý nhân. Năm đó Tống Đình Đình đi xa nước ngoài, chính là bởi vì ở tiếp nhận vị này quý nhân đưa qua danh thiếp thời điểm tò mò dùng miệng cắn cắn mạ viên vàng danh thiếp, bởi vậy mà rơi vào Giang Thành trong mắt, cảm thấy cái này nữ hài một chút đều không cố tình làm ra vẻ, cho nên ở Tống Đình Đình một lần nữa trở lại trong kinh thành thời điểm, là Giang Thành nơi trốn giúp nàng mở đường. Có thể nói, ký chủ là dẫn tới Viêm Giáng sừng sững cùng Tống Đình Đình băng hỏa lưỡng trọng thiên cục diện. Nhưng Giang Thành đối Tống Đình Đình nơi trốn giữ gìn lại lệnh Viêm Giáng sừng sững nổi lên độc chiếm tâm tư. Giang Thành là phiến diện tác hợp nam nữ chủ nam xứng. Nếu không phải hắn lão cùng Viêm Giáng sừng sững đoạt Tống Đình Đình, Viêm Giáng sừng sững khẳng định cũng sẽ không như vậy tích cực ứng đối Tống Đình Đình. Rốt cuộc mỗ một phương diện tới nói, nữ nhân chỉ có bị nam nhân đoạt, đặc biệt là chất lượng tốt tinh phẩm nam đoạt thời điểm mới có thể đột hiện giá trị. Giang Thành cái này mỗi người nếu như danh rất điệu thấp, chính là bọn họ Giang gia thế lực lại không phải bình thường hào môn có thể nhìn lên. Nói đúng ra, Giang gia xem như rễ cây phồn vinh danh môn vọng tộc. Giang Thành tuy rằng không phải Giang gia này một thế hệ tộc trưởng, chính là hắn trưởng quản Giang gia thương nghiệp, ở Giang gia cũng là nói một không hai nhân vật, chính là như vậy cái Long Trương Phượng Tư nhân vật. Hắn đơn giản là nữ chủ ở trên nền tuyết vỗ vỗ hắn tay hô to một tiếng trừ tịch vui sướng. Lại bởi vì nữ chủ cắn một ngụm ấn hắn tên danh thiếp. Từ đây liền thành trong mắt chỉ có cái này nữ chủ si tình nam nhị. Vẫn luôn yên lặng giúp đỡ nữ chủ làm chuyện tốt không lưu danh. Minh Ca mấy năm nay ra ngoại quốc cũng không phải chỉ cần ăn nhậu chơi bời. Nàng ở Giang Thành đem nữ chủ xem tiến mắt sân trượt tuyết đến gần rồi Giang Thành. Ở Giang Thành chung quanh những cái đó bọn bảo tiêu như hổ rình mồi dưới ánh mắt. Nàng hỏi Giang Thành có nguyện ý hay không cùng nàng thi đấu một hồi, trên đầu trên mặt đều bị khăn quàng cổ mũ che đậy chỉ lộ ra một đôi mắt. Giang Thành ngó mắt Minh Ca không để ý đến. Minh Ca cười cười, dùng tiếng Trung Quốc nói, ngươi là châu Á người đi, người Trung Quốc sao? Hôm nay là Trung Quốc trừ tịch, nếu là người Trung Quốc nói, trừ tịch vui sướng. Giang Thành khó được đã mở miệng hỏi Minh Ca, sao cái gì? Trượt tuyết à? Minh Ca nói, ta xem ngươi trượt tuyết kỹ thuật thực không tồi, tưởng cùng ngươi so một lần. Hào, Minh Ca cùng Giang Thành thi đấu trượt tuyết, nàng khẳng định là thắng người kia, đứng ở cao cao tuyết sơn đỉnh. Thắng thi đấu Minh Ca đem chính mình màu đỏ mũ khăn quàng cổ tháo xuống nhảy dựng lên lắc lư hai hà. Gào to một tiếng vạn tuế. Lúc này mới quay đầu nhìn phía Giang Thành, bằng hữu, trừ tịch vui sướng, cầu chúc ngươi tân niên đại cát đại lợi, nàng nói xong. Lại đeo chính mình mũ hoan hô một tiếng từ trượt tuyết trên đường vọt đi xuống, Minh Ca trước Tống Đình Đình một bước dùng như vậy phương thức cùng Giang Thành thấy một mặt, nàng không biết sau lại Giang Thành có hay không tái kiến nữ chủ. Cũng không biết Giang Thành có hay không lại vì nữ chủ huynh tâm, nhưng có nàng như vậy cái châu Ngọc ở hàng trước, thả Giang Thành lại thua rồi thi đấu ở phía sau. Nói vậy Giang Thành cũng không có dư thừa nhàn hạ thoải mái đi thưởng thức Tống Đình Đình tiểu gia là lướt chi mỹ, lúc này đây muốn bắt đến vì Giang Thành định chế quần áo ưu tiên quyền. Minh Ca làm mới ra đời tiểu công ty. Kỳ thật phần thắng không lớn, cho nên Giang Thành trợ lý nói định ngày hẹn thời gian địa điểm sau. Minh Ca hơi hơi có điểm kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chính mình một lần là có thể đem người ước đến, bất quá nhìn đến Giang Thành chờ lý phát tới thời gian địa điểm cùng với gặp mặt 5 phút thời gian. Minh Ca nháy mắt đầy mặt hắc tuyến, cho nên này 5 phút chính là đối nàng tài ăn nói một cái khảo nghiệm. Minh Ca cùng chính mình công ty thành viên gánh hát suốt đêm làm ra vài bộ phương án kế hoạch. Ngày hôm sau dựa theo ước định sân bay. Hết chương.